Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 213, một chiêu vượt 10.000 chiêu. Lỗ Kỳ cùng Vệ Trang đối diện mà đứng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Siêu, hai người lần thứ hai tới gần, điên cuồng công kích, trong nháy mắt liền đấu mấy chục hiệp. Lỗ Kỳ chiêu số so ra kém Vệ Trang hoa lệ, nhưng hắn có bị động tại người. Thông thường hơn nữa đâm tới, liên tục đâm ra 4 lần, liền có thể kích phát ra vô số dao găm ảnh, để cho Vệ Trang không thể không nghiêm túc ứng phó. Vệ Trang kéo ra một khoảng cách, cầm xa xỉ kiếm ném lên bầu trời. Xa xỉ kiếm cấp tốc xoay tròn lấy, huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh số lượng thật nhanh gia tăng, sau cùng lại rậm rạp chằng chịt hiện đầy Lỗ Kỳ trên đầu vùng trời kia. Nhẹ tay khẽ một chỉ, sở hữu kiếm ảnh hướng phía Lỗ Kỳ đâm tới. Một chiêu này, gọi là tế vũ không tiếng động. Vệ Trang từ tốn nói. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy khinh thường, huyễn hóa ra cá mập miệng pháo, hung hăng hướng phía Vệ Trang đánh ra nhất pháo, lập tức kích phát bị động, vô số mưa đạn điên cuồng nghênh hướng cái kia phiến kiếm ảnh. Rầm rầm rầm, đạn và kiếm ảnh đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng nổ kịch liệt, lại giữa lẫn nhau triệt tiêu. Vệ Trang thu kiếm nơi tay, huy kiếm trước chỉ, thân thể hóa 130 làm một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng về Lỗ Kỳ đâm tới. Một chiêu này, gọi là thương thiên không có mắt, thật không hiểu rõ ngươi làm như thế văn nhã làm gì. Lỗ Kỳ bĩu thoáng một phát miệng, ném ra một cái mê muội thủ lôi, lập tức kích phát bị động, tút tút tút bĩu, mưa bom bão đạn hung hăng nghênh hướng Vệ Trang biến thành cái kia đạo tàn ảnh. Vệ Trang trên thân trong nháy mắt mấy chục phát, máu bắn tung tóe. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, như cũ hung hăng đâm tới. Tàn ảnh tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Lỗ Kỳ thân thể bị hung hăng đâm thủng, vỡ nát ra, lại chỉ là Lỗ Kỳ một đạo phân thân. Lỗ Kỳ bản thể xuất hiện ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Vệ Trang trên mặt một trận ngưng trọng, trên thân bất thình lình bốc lên một đầu to lớn bạch long. Trong tay xa xỉ kiếm ngưng ra một đạo sáng ngời vô cùng kiếm quang, bị hắn hung hăng nhất ném, xa xỉ hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng phi hồng, hung hăng bắn tới. Một chiêu này, gọi là bách bộ phi kiếm. Vệ Trang khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Lỗ Kỳ híp đôi mắt một cái. Cái này Vệ Trang quả nhiên học xong quỷ cốc phái ngang dọc lượng thuật mạnh nhất chiêu thức. Lỗ Kỳ muốn lách mình né tránh, lại phát hiện chính mình lại bị xa xỉ kiếm khóa chặt, căn bản tránh không khỏi cái này phi hồng. Lỗ Kỳ cắn chặt hàm răng, cấp tốc thả ra đại chiêu, đồng thời kích phát bắn phá, hướng phía Vệ Trang hung hăng quét tới. Phát động bách bộ phi kiếm thời điểm, tinh thần cao hơn độ tập trung, không thể có chút nào phảng phất, cho nên Vệ Trang cũng không muốn di động thân thể lấy thỏ giảm bớt bách bộ phi kiếm uy lực. A còng những này nói đến có vẻ như thời gian rất dài, thực ra bất quá tại chốc lát ở giữa thôi. Dẫn vèo một tiếng, Lỗ Kỳ bị xa xỉ kiếm hung hăng xuyên thấu thân thể, dài ra một mảnh máu đỏ tươi. Vệ Trang cũng trúng vô số viên đạn, trên thân máu thịt be bét, mình đầy thương tích. Hai người đồng thời ngã trên mặt đất, lại liều mạng hai bại câu thương. Người cũng sẽ chỉ một chiêu này à? Vệ Trang nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tức giận. Nếu như dùng tốt, một chiêu vượt 10.000 chiêu. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ta không rõ, ngươi cùng những này thiên mệnh người quan hệ rõ ràng thật không tốt, tại sao muốn thay bọn hắn ra mặt? Vệ Trang trong mắt tràn đầy không hiểu. Ngươi nói rất đúng, ta cùng bọn hắn ở giữa có rất nhiều thù hận, ước gì bọn hắn toàn bộ chết đi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Nhưng bọn hắn có thể chết, lại không thể tiện nghi ngươi, trở thành ngươi trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Vệ Trang ánh mắt lạnh xuống, dãy giụa lấy muốn bò dậy. Giữa chúng ta là địch nhân, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Lỗ Kỳ cười nhẹ, chỉ cần có thể ngăn cản ngươi trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ tận hết sức lực. Rất tốt, ngươi là có hay không có thể thấy rõ hôm nay tình thế. Vệ Trang cười lạnh. khóe mắt dư quang quét Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương liếc mắt. Bạch Phượng cùng Thương Lang Vương chậm rãi đi tới, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Lưu Sa Tứ Đại Thiên Vương bên trong hai cái, đối phó cả người bị thương nặng người, thật sự là thoải mái vui sướng. Nhưng đột nhiên ở giữa, chân của hai người bước chậm lại, bởi vì Lỗ Kỳ lại từ dưới đất bò dậy. Lỗ Kỳ lau mép một cái vết máu, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, bất quá là làm bộ khinh người thôi. Các ngươi không cần sợ hãi. Vệ Trang ngồi dưới đất, lạnh giọng nói ra. Xoát, Thương Lang Vương trên tay thiết chảo ngưng ra một đạo bạch quang, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hung hăng công về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên, hung hăng đánh ra nhất pháo. Đạn pháo hung hăng đánh vào Thương Lang Vương trên thân. Thương Lang Vương không để ý thương thế, như cũ hướng về Lỗ Kỳ đánh tới. Trong nháy mắt, Thương Lang Vương đã đến Lỗ Kỳ trước mặt, hung hăng hươi ra thiết chảo, muốn cầm Lỗ Kỳ xé thành mảnh nhỏ. Bang! Ngưng bạch quang thiết chảo hung hăng chộp vào Lỗ Kỳ trên thân, phát ra một tiếng vang giòn. Thương Lang Vương toàn lực nhất kích, lại không phá nổi Lỗ Kỳ thân thể phòng ngự. Tút tút tút bĩu, mưa bom bão đạn hung hăng đánh vào Thương Lang Vương trên thân. Thương Lang Vương cách Lỗ Kỳ quá gần, cơ hồ hoàn toàn đã nhận lấy cái này vô số đạn bắn phá. Máu bắn tung tóe, thịt nát bay loạn. Đường đường Lưu Sa Tứ Đại Thiên Vương một trong, nửa đêm thích khách Thương Lang Vương, lại bị trực tiếp đánh thành một đống cặn bã. Bạch Phượng tốc độ vốn là cực nhanh, nhưng hắn luôn luôn không màng danh lợi. Xem Thương Lang Vương muốn lập công đầu, liền tận lực tốc độ chậm lại, không nghĩ tới ngược lại cứu được chính hắn một mạng. Bạch Phượng thân thể khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng trắng, kéo ra cùng Lỗ Kỳ khoảng cách. Người vẫn còn có dư lực phát động phản kích. Vệ Trang trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn tuy nhiên ngờ tới Lỗ Kỳ nội lực cực kỳ thâm hậu, thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ cường hãn đến loại tình trạng này. Như Vệ Trang đầy trạng thái dưới, còn có tự tin đánh bại Lỗ Kỳ, nhưng bây giờ chính mình nội lực khô kiệt, thực tế cầm Lỗ Kỳ không có biện pháp nào. Vệ Trang, đã ngươi mạng lớn, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Lỗ Kỳ đi lại tập tễnh, nắm cá mập miệng pháo. Thời gian dần qua hướng về Vệ Trang đi tới, dọa đến Vệ Trang sắc mặt trắng bệch. Cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Nhìn qua có không ít binh mã. Lỗ Tiểu Thất, tần binh tới, chúng ta trước hay là lui đi? Lý Bạch nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ, đành phải ngừng lại, nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Hai con ngựa theo trong bóng đêm chạy gấp đi qua. Lỗ Kỳ cùng Lý Bạch trên một người một thớt khoái mã, hướng về phía đông bỏ chạy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.